nở vàng hoa quý dại. Em đi về miền xa, tôi đi theo mùa hạ, ngỡ mình như đã già. Có còn nắng mùa hạ ngày em về miền xa, chia tay trong lời buồn để lẻ loi xứ người. Trong đời trên đồi cũ ngân nga, thằng thông đứng lặng buồn chờ vơ đêm gọi miền ký ức sâu thẳm, nhớ lại càng nhớ hơn. Thương một người tóc rối ngân tìm hoa quy vàng, trái dọc theo muôn trùng ai muộn màng ghé. Một đời nhau.